Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1199, một kiếm ngang thiên. Hai càng, huyền hoàng đại, chu thiên tử cơ phát, bán bộ chí tôn, ngươi nghĩ kết nhân quả, có thể có chút độ khó, đúng, nàng có thể cảm ứng được ta, ta đi theo ngươi. Nàng liền biết ngươi vị trí. Tả Tâm Lam nói, cái này làm rất dễ, ta có biện pháp ngăn cách nàng cảm ứng, bất quá sau đó cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi ngốc tại chỗ đó, ngươi có nguyện ý hay không? Dương Tranh nói, nguyện ý. Tả Tâm Lam nở nụ cười xinh đẹp, không có chút gì do dự. Tốt. Dương Tranh gật đầu, tay phải hướng về phía Tả Tâm Lam một chảo, liền đem cái này Thiên Đạo Cung thánh nữ đưa vào Tà Đế trong động thiên. Nơi này, thì ra là thế, ta minh bạch, cái này một đời, ngươi thế mà lấy được cái kia truyền thuyết nhân vật truyền thừa. Tà Đế trong động thiên, Tả Tâm Lam trước là cả kinh, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ một dạng, chờ ta cầm xuống nàng trước đó. Sau đó liền ngốc ở bên trong đi. Dương Tranh nói. Ân. Tả Tâm Lam ôn nhu đáp lại một tiếng. Dương Tranh che giấu Tà Đế động thiên cảm giác, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng phía dưới huyền hoàng đài. Kiếp trước nhân quả nên kết. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên thoáng cái mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, toàn bộ nhân khí hơi thở liền là một biến. Tranh. Trong tay hắn không có kiếm, thế nhưng là hắn toàn bộ người giờ phút này liền là một thanh kiếm, một cái phong mang tất lộ kiếm, tuyệt thế kiếm hoàng lại đến. Vong tình đạo nhân, ta ngươi giữa cho tới cái kết. Thoại âm rơi xuống, Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, một cái thần kiếm tới tay, chính là lúc trước từ cái kia phong hỏa liên thành thiếu chủ chỗ ấy được đến từ ngọ thần kiếm. Tử ngọ kiếm, thiên thần binh, kiếm ra, liền là một nói to lớn kiếm ảnh để ngang huyền hoàng đại phía trên. Oanh, người phương nào xông vào ta huyền hoàng đại? Tức khắc, huyền hoàng đại trên đất, vang lên một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm. Mạnh, rất mạnh, theo sát âm thanh kia một cái to lớn hư ảnh hiện lên. Hư ảnh một thân cổ lão đế vương long bào, đầu đội mũ miện, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cái này liền là Chu Thiên Tử cơ phát đế vương hình bóng. Đại Chu Thiên Tử, ta tới huyền hoàng đài chỉ là kết nhân quả, kết sau tự sẽ rời đi. Nguyên lai người bản thể không tại huyền hoàng đài trên đất, như vậy một đạo đế vương hình bóng còn kéo không được ta. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Tử ngọ kiếm lại là một kiện bổ ra. Là ngươi, ngươi trở lại. Chu Thiên Tử đế vương hình bóng nhìn thấy một kiếm này, lông mày nhíu nhíu. Sai, ta là ta, hắn là hắn. Kiếp trước và kiếp này đã qua luân hồi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn không phải Thiên Kiếm Lão Tổ, hắn là Dương Tranh. Thiên Kiếm Lão Tổ chỉ là kiếp trước thôi, mà hắn chỉ bất quá là thầy kiếp trước tới kết nhân quả, để cho hắn não hải trung Thiên Kiếm Lão Tổ một đời ký ức hoàn toàn tan rã. Từ đó về sau, liền lại không Thiên Kiếm Lão Tổ, lại không Bá Thiên Kiếm Hoàng, chỉ có hắn Dương Tranh, chỉ có Đao Hoàng Trọng Quang. Ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên, ta ngươi đã từng liên thủ đối địch. Thôi, ta biết ngươi ý đồ. Ngươi cùng vong tình giữa người, bản đế mặc kệ. Chu Thiên Tử mở miệng, thoại âm rơi xuống, đế vương hình bóng liền tiêu tán. Thiên Ngoại Thiên, Dương Tranh lần nữa lắc đầu. Cái này tinh hà thế giới, còn có bao nhiêu người biết, lúc trước Thiên Ngoại Thiên ngăn địch người, trừ Chu Thiên Tử bên ngoài, còn có một cái kiếm hoàng Bá Thiên đây. Hết thảy, đều là qua đi. Vong tình đạo nhân, nạp mệnh tới. Dương Tranh thét dài một tiếng, tuyệt thế kiếm hoàng tư thế cưỡng ép khống chế tử ngọ thần kiếm. Sát nhập vào huyền hoàng đại. Chuyện gì xảy ra? Có cường giả xâm lấn thánh địa. Tuyệt thế kiếm khách. Hắn mục tiêu là vong tình lão tổ. Huyền hoàng đại trên đất. Đông đảo cường giả ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm này từ trên trời giáng xuống sáng chói kiếm mang. Oanh. Sau một khắc. Này sáng chói kiếm mang, liền rơi vào huyền hoàng đại trên đất, rơi vào này vong tình phong lên. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Vong tình phong trên, một người cười lạnh, hướng về phía sáng chói kiếm mang liền là một trưởng oanh ra. Thiên kiếm lão tổ, 500 năm trước, ngươi bị ta tính toán. 500 năm sau, bản tôn đại đạo đã thành. Mà ngươi vẫn là năm đó cái kia kiếm hoàng. Ngươi lấy cái gì cùng bản tôn đấu? Lăn ra huyền hoàng đại. Ngươi xuất thủ chính là vong tình đạo nhân. Vong tình đạo nhân, thần đế bên trong cực hạn cường giả, tu luyện vong tình thiên đạo. Hắn là một cái người vô tình, có đúng không? Là đáng tiếc, ngươi tính sai một điểm. Bản công tử không phải thiên kiếm lão tổ, mà bản công tử cái này một đời cũng không luyện kiếm. Bản công tử cái này một đời a dùng đao. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tử ngọ thần kiếm nhất thu, phải tay khẽ vẫy, hổ phách vào tay, giống chỉ nghe đến một tiếng kinh thiên hổ khiếu. Dương Tranh song cầm hổ phách, trực tiếp thi triển thôn thiên thức, hướng về phía vong tình đạo nhân cổ liền bổ tới. Ngươi! Vong tình đạo nhân lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn vong tình nói, có thể mất đi hết thảy tình cảm. Đại đạo pháp tắc vừa ra, liền là đồng cấp cường giả, cũng phải bị đại pháp pháp tắc trói buộc, lâm vào tình cướp bên trong. Thế nhưng là, hắn đại đạo pháp tắc bị đánh nát. Ngươi, đã chết. Dương Tranh, gầm nhẹ một tiếng, hổ phách đao mang dây lát hơi thở mà động. Từ vong tình đạo nhân trên cổ xẹt qua. Sau đó, hắn thu đao. Ngươi, không thể nào. Bản tôn, thần đế, bất tử bất diệt. Làm sao có thể? Vong tình đạo nhân, ngay tại chỗ, trong miệng liên tục nói nhỏ. Bất quá tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì, đầu hắn, đột nhiên nghiêng một cái. Liền từ trên cổ lăn xuống. Giống. Cũng là đồng thời, chiến hổ đao linh gầm lên giận dữ, từ hổ phách trong thân đao chạy ra, một cái mở miệng, liền đem vong tình nói người nhục thân cùng nguyên thần thôn phệ. Mạnh nuốt thần đế, vong tình đạo nhân, diệt, Dương Tranh, một đao kết nhân quả. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, vậy mà giết vong tình lão tổ, Chu Thiên Tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vong tình phong trên, một cái thân mặc áo mãng bào trung niên nhân, hướng về phía Dương Tranh la to. Dương Tranh nhìn sang, chỉ nhìn một chút, liền nhẹ giọng lắc đầu. Nguyên lai, ngươi liền là Chu U Vương. Ta vốn dĩ là, ngươi tu luyện vong tình thiên đạo, có tuyệt thế chiến lực, không nghĩ tới sẽ nhát như chuột. U Vương, dùng ngươi khả năng. Làm sao có thể nắm giữ U Phi? U Vương, ta không phải U Vương. Ta là Cơ Sướng, ta không phải hắn. Cơ Cung Niết tại vô tình điện. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta thực sự không phải hắn. Áo mãng bào trung niên nhân lắc đầu liên tục. Cuống quýt chạy trốn. Không phải U Vương. Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu. Hắn cảm ứng không sẽ sai lầm. Áo mãng bào trung niên nhân nhất định liền là U Vương. Hẳn là, bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một cái khả năng. Vậy liền là Tả Tâm Lam cùng Hoặc Thiên quan hệ. Mới vừa này nhát như chuột trung niên nhân. Hẳn là cũng là như vậy. Là U Vương bản thân chém ra tới yếu thân. Hẳn là như thế. Bất quá có phải hay không U Vương đã không trọng yếu. Vong tình đã diệt. Ta muốn chỉ là nàng mà thôi. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại vong tình phong dưới mặt đất chỗ sâu nhất. ngắm, một tiếng mèo kêu, đánh vỡ này bình tĩnh. Con mèo kia, Dương Tranh nhận thức, là U Phi Linh Miêu. Con mèo kia giờ phút này cũng nhận ra hắn. Đi theo ta đi, Dương Tranh, nhìn xem bị vây ở phong trong trận nữ tử. Chỉ nói một câu, ta, tiếp theo, mặc kệ nữ tử kia có nguyện ý hay không. Dương Tranh một chỉ điểm ra, điểm phá phong trận, liền đem nữ tử kia cường thế kéo đi vào trong ngực. Sau đó liền bá đạo vô cùng, dùng bản thân miệng ngăn chặn nữ tử kia miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.